Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 469, chương 467, cái này cũng có thể khoe khoang. 1x3 năm, ta ròng rã đợi 3 năm, không phải chứng minh ta ghê gớm cỡ nào, mà là chứng minh mất đi đồ vật ta nhất định. Dừng lại, lời kịch có chút xuyên cáp. Đây cũng không phải là A Better Tomorrow, kịch bản, quý quân cũng không có mất đi cái gì, chỉ là còn có 3 năm có thể sống mà thôi, cũng không có cái gì ghê gớm. Nói như vậy giống như cũng không đúng, chỉ còn lại 3 năm mệnh làm sao có thể không có gì lớn. Đây là đại sự, mà quý quân lại không nghĩ nhiều như vậy, ý nghĩ của hắn tương đương rõ ràng, hắn đã nghĩ đến muốn tại còn lại trong 3 năm cho muội muội cùng Sở Phàm quét dọn hết thảy chướng ngại, sau đó nhường một chút Sở Phàm tiếp xúc chính mình sinh ý, còn có các mối quan hệ của mình, quan hệ mạng, cũng tỉ như ngày mốt đi tiếp đãi kinh đô tới lão gia tử, liền là quý quân bắt đầu giới thiệu tự thân nhân mạch bước đầu tiên. 3 năm đủ. Quý quân cầm lấy trước mặt bảo sắc trong suốt trong bình thuốc bột, đứng dậy rời khỏi nơi này. Nhìn xem quý quân đi xa bóng lưng, lão giả tóc trắng lắc đầu thở dài, thật lâu không thấy được như thế có ý tứ người trẻ tuổi. Nhưng đáng tiếc a, vị lão giả này thật không đơn giản. Tổ tiên 11 là trong cung đầu thái y, đồng thời đời đời kiếp kiếp thật nhiều thay mặt đều là hắn, tự nhiên kế thừa tổ tiên y học kỹ thuật, mặc dù không dám nói sinh tử bạch cốt, nhưng cũng có thể xưng diệu thủ hồi xuân. Nghe nói lão giả chữa khỏi đếm rõ số lượng cái ung thư người bệnh. Mặc dù lão giả không có ra mặt thừa nhận, nhưng chuyện này 89 phần 10 là thật, bởi vì người ta thế nhưng là có tuyệt chiêu. Cũng tỉ như quý quân bệnh này, nếu như không phải lão giả xuất thủ, đoán chừng quý quân đều không kháng nổi năm nay. Ai, đều là mệnh nha. Lão giả lại lần nữa lắc đầu thở dài. Nhà, tivi tại đặt vào, nhưng trong phòng khách người lại là không quan tâm. Vì cái gì? Bởi vì trong phòng ngủ thanh âm để Vương Sơ Đông tâm viên ý mã. Vương Sơ Đông, ngoặc kép, nghe khó chịu là một mặt, còn mặt kia là Sở Phàm đều đáp ứng nàng muốn bắt một máu. Nhưng kết quả Vương Sơ Đông phát hiện, chính mình gì, đến rồi, huyết hồng kia một bãi giống là nói, kinh hỉ phải không, bất ngờ đúng không, cho nên Vương Sơ Đông rất khó chịu. 1 giờ, 2 giờ, phòng ngủ thanh âm vẫn không có kết thúc, Vương Sơ Đông từ bắt đầu thẹn thùng vẫn như cũ biến thành chấn kinh. Trời à, 2 giờ còn không có kết thúc. Trách không được quý đồng cùng chính mình nói Sở Phàm siêu cấp lợi hại. Hiện tại như vậy một, nhìn, hoàn toàn chính xác rất lợi hại a. Lại đợi 10 mấy phút, phòng ngủ thanh âm ngừng lại. Kết thúc, ngay tại Vương Sơ Đông hiếu kỳ thanh âm, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, mặc cái này quần lót Sở Phàm đi tới. Đi vào phòng bếp mở ra tủ lạnh, là ra uống nước. Nhìn xem Sở Phàm kia một thân để cho người ta đỏ mặt cơ bắp, Vương Sơ Đông theo bản năng đi qua. Sở Phàm cho dù không có quay đầu, cũng nghe đến Vương Sơ Đông tiếng bước chân, sau đó liền bị Vương Sơ Đông từ phía sau ôm lấy. Thế nào? Sở Phàm ôn nhu mà hỏi. Vương Sơ Đông thanh âm rất nhỏ nói ra, ngươi nơi đó có thể động? Ta nơi đó xác thực có thể. Sao? Đợi lát nữa, ngươi nghe ai nói? Sở Phàm ngạc nhiên mà hỏi. Quý đồng a, Vương Sơ Đông tay dần dần đi vào dưới đũng quần, liền thăm dò liền hỏi. Là thật sao? Sở Phàm, ngoặc kép, quý đồng không có việc gì nói với nàng cái này làm gì? Ta có thể hiểu được thành là khoe khoang sao? Nhưng đồng dạng không đều là khoe khoang có tiền, có thế, dáng dấp đẹp trai sao? Nhưng cái này khoe khoang họa mi có thể trôi đi. Cái này có phải hay không có chút đi chệch, a. Vương Sơ Đông đột nhiên nói, ếch, thật lớn, Sở Phàm, ngoặc kép, ngươi để ta mở mang kiến thức một chút thôi. Vương Sơ Đông đột nhiên nói, ngươi để ta mở mang kiến thức một chút thôi. Vương Sơ Đông đột nhiên nói, cái này, để ngươi mở mang kiến thức một chút cũng không phải không được. Nhưng ngươi gì tới, kiến thức cũng không thể dùng a. Được thôi, ngươi đến phía trước. Sở Phàm vỗ vỗ Vương Sơ Đông cánh tay. Hắn đã nhìn ra, nếu là không để Vương Sơ Đông mở mang kiến thức một chút, đoán chừng cô nàng này sẽ không từ bỏ ý đồ. Vương Sơ Đông vội vàng đi vào Sở Phàm trước mặt, sau đó ngồi xổm xuống một mặt chờ mong cùng vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi cái biểu tình này cái quỷ gì a? Liền là nhìn cái, biểu diễn. Cần phải nghiêm túc như vậy sao? Bất quá người ta đều nghiêm túc như vậy, nên phối hợp diễn xuất chính mình cũng phải nghiêm túc một điểm. Không nói đến cái gì siêu tóc dài vung, tối thiểu đến bình thường phát huy a. Nhất là loại chuyện này bên trên, vạn nhất diễn hỏng rồi kia rất thế nhưng là tôn nghiêm nha. Nhưng mà, Vương Sơ Đông đột nhiên nắm chặt nó, ngẩng đầu nhìn Sở Phàm, chăm chú hỏi, ngươi vừa kết thúc một lần, có muốn hay không ta giúp ngươi khởi động một chút? Sở Phàm, ngoặc kép, ngươi xem một chút người ta cái này dùng từ, giúp ta khởi động. Quả nhiên là mọi người ra khuê tú, cái này dùng từ đều như vậy văn nghệ phàm. Kia cái gì, giúp một chút cũng được. Sở Phàm nói, Vương Sơ Đông nhẹ gật đầu, nói, ta sẽ không, nếu như khởi động phương thức không đối với ngươi nói cho ta biết. Được rồi, Sở Phàm gật đầu nói. Thế là, Vương Sơ Đông tiếp cận đi qua, mấy phút đồng hồ sau, khởi động tương đương thành công. Đương nhiên, ở trong đó Sở Phàm là có công lao, bởi vì hắn dạy bảo Vương Sơ Đông, muốn bắt đầu nha, Sở Phàm nhắc nhở. Vương Sơ Đông khẽ giật mình, còn chưa kịp rời đi, đã cảm thấy trong miệng giống tiến vào một cái cá trạch giống như. Hơn nữa còn là không ngừng lăn lộn cá trạch. Đây là cái gì a? Vương Sơ Đông vội vàng rời đi, dưới đũng quần. Làm nàng nhìn thấy vật thật về sau, lập tức kinh ngạc không ngậm miệng được. Ánh mắt bên trong tất cả đều là rung động. Trời à, đây rõ ràng liền là một đầu sức sống 10 phần cá trạch a. Có thể để người nghi hoặc có khiếp sợ là, hắn vì cái gì có thể làm ra cao như vậy khó khăn động tác a? Vương Sơ Đông mê mang, hắn bởi vì vô luận là từ vật lý học, sinh vật học, thậm chí lực hấp dẫn học, 563 làm sao phân tích đều không hợp logic a. Ưu tú, thật đại ưu tú a. Kia cái gì, không sai biệt lắm được, để nó đại phấn khởi liền không xuống được. Sở Phàm dừng lại động tác nói, Vương Sơ Đông, ngoặc kép, tốt a, hôm nào ta lại cùng nó thật tốt chiến một trận, nhất định phải thể nghiệm một chút nó có bao nhiêu lợi hại. Kỳ thật Vương Sơ Đông chính mình cũng không phát hiện, nàng loại kia lạnh nhạt đến không bình thường tính cách, theo bị Sở Phàm đặc hiệu ảnh hưởng, đã bắt đầu cải biến, chỉ là nàng chính mình cũng không có phát hiện mà thôi. Sở Phàm kỹ năng đặc hiệu cũng không chỉ là khả năng hấp dẫn nữ nhân mà thôi, đồng thời cũng sẽ chữa trị các nữ nhân tính cách thiếu hụt. Điểm này trước đó cũng nhắc qua, Vương Sơ Đông có tính cách thiếu hụt, ngoại trừ sâu trong nội tâm mình công nhận người hoặc sự tình, đối những người khác cùng sự tình đều không để ý. Cho dù người của Vương gia chết làm chết chỉ toàn, chỉ cần nàng và đệ đệ còn sống, Vương Sơ Đông cũng sẽ không có một tơ một hào thương tâm. Nhưng bây giờ thì khác, nàng quan tâm người bên trong, thêm một người, là Sở Phàm, mà tại kỹ năng đặc hiệu ảnh hưởng dưới, Quý Đồng nguyên bản tĩnh mịch nội tâm, dần dần liền có sức sống. Đinh đinh đinh, tương đương lúc này, Vương Sơ Đông điện thoại di động kêu lên, nàng đi qua đi cầm điện thoại di động lên, là một cái tin nhắn ngắn. Lưu Á Đệ đệ bị người cướp đi, mã số là ẩn tàng. Nhưng Vương Sơ Đông biết đây là Vương Thanh Đế phát. Vương Sơ Đông trở về một chữ: nha, ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.